Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thập vạn đại xuyên. Thập vạn đại xuyên, vạn thú viêm hỏa chủng lại là tại này thập vạn đại xuyên bên trong. Bộ phương không ngừng lần đầu tiên nghe được thập vạn đại xuyên cái danh từ này. Ban đầu ở này Tây Huyền Thành thời điểm, hắn cũng là ẩn ẩn có nhìn thấy này liên quan tới thập vạn đại xuyên hình dáng. Tục truyền chỗ ấy tựa hồ là một mảnh liên miên mênh mông sơn mạch đại xuyên. Bên trong linh thú trải rộng, linh tài đầy đất, tại Nam Cương chi địa cực phụ nổi danh. Thập vạn đại xuyên tại Nam Cương còn có một cái xưng hô. Cái kia chính là tấm bình phong thiên nhiên, tiềm long đại lục hạo hãn vô biên. Mà Nam Cương chi địa bất quá là tiềm long đại lục một góc. Vượt qua liên miên thập vạn đại xuyên, mà có thể đi ra Nam Cương, bước vào tiềm long đại lục vô biên thổ địa, có thể là muốn vượt qua thập vạn đại xuyên. Cái này độ khó khăn lại là phi thường cự đại, tu vi không đủ. Nếu như bước vào thập vạn đại xuyên bên trong, cái kia chính là đi tìm chết. Vạn thú viêm xuất hiện khu vực là này thập vạn đại xuyên. Có chút vượt quá bộ phương dự kiến, nhưng cũng không có để hắn quá mức kinh ngạc. Bộ phương lau sạch lấy chính mình ướt nhẹp sợi tóc, nhưng trong lòng thì đang trầm tư. Thập vạn đại xuyên bên trong sản vật phong phú, nguyên liệu nấu ăn nhiều vô số, dù sao cũng là liên miên đại xuyên. Đặc sản miền núi khẳng định rất nhiều, liền xem như ở kiếp trước địa cầu. Một số trong khu rừng rậm nguyên thủy cũng là sản vật phong phú vô cùng. Chân quý nguyên liệu nấu ăn, dược tài nhiều vô số kể. Chớ nói chi là cái này tiềm long đại lục cuồn cuộn sông núi. Cho nên bộ phương bây giờ muốn suy nghĩ chính là 3 ngày sau tiến về này thập vạn đại xuyên. Cần chuẩn bị những thứ đó. Thanh Phong đế quốc đế đô, hoàng cung đình viện bên trong, Kim Khôn phảng phất đạp gió mà đi, dẫn theo này tôn trưởng lão chính là xông vào đình viện bên trong. Đêm này cả người đều là ở vào mộng bức thái độ tôn trưởng lão cho ném xuống đất. Kim Khôn vô cùng lo lắng chính là xông nhập trong phòng, cầm ra một bình nước trà, bỗng nhiên hướng phía trong miệng của mình rót vào. Này cơ hồ muốn để hắn thượng thiên vị cay còn chưa tăng tán đi. Hắn cũng không lo được trong miệng nước trà nóng hổi, trực tiếp lộc cộc chính là rót đứng lên. Trong đình viện hạ nhân đều là bị hù có chút kinh hoàng, không ngừng cho Kim Khôn đưa nước trà, liên tục uống 7-8 bình nước trà. Trong miệng hắn vị cay mới là hòa hoãn không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ là có thể cảm nhận được bờ môi của mình bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Cảm giác kia liền phảng phất bờ môi của mình đều là bị nướng chín, trở thành xương lạp xưởng. Thật dài thở ra một hơi, Kim Khôn ngồi tại trên ghế ngồi từng ngụm thở. Đầu lưỡi không ngừng vươn, muốn tán đi chiếc kia trong truyền đến nóng bỏng cảm giác. Cái này một lần dò xét, lúc đầu để đối này trong tiểu điếm chí tôn thú chém giết Tu La Môn tôn giả tin tức có chút hoài nghi hắn, bỏ đi hoài nghi. Một bàn đồ ăn đều kém chút bắt hắn cho ăn chết. Cái này tiểu điếm thủ đoạn đơn giản thật không thể tin. Phải biết hắn nhưng là một vị chí tôn cường giả a, mà lại là thể tu chí tôn. Nhục thân cường độ đáng sợ cỡ nào. Đừng nói quả ớt, chính là cho hắn một tòa quả ớt núi hắn ăn hết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là cũng không biết này mỹ vị món ăn trong thêm là cái gì quả ớt. Hai cái đem hắn cho ăn khóc, đơn giản ném người chết. Hắn đường đường Man Điện điện chủ, thế mà đặc biệt ăn một bàn đồ ăn cho ăn khóc. Tôn trưởng lão ngã trên mặt đất, sưng lấy bờ môi, còn không có thong thả lại sức. Nhưng là Kim Khôn nhưng cũng từ từ lâm vào trong trầm tư. Đồng dạng lâm vào trầm tư còn có hắn sát vách đình viện Bạch Triển. Bạch Vân Sơn Trang làm không kém gì Man Thần Điện thế lực. Đối với cái này tiểu điếm tự nhiên cũng là có chút kiêng kỵ. Hai người bọn họ bây giờ trên cơ bản đều là đạt thành một cái chung nhận thức. Việc này phương, tuyệt đối không phải Thanh Phong đế quốc, hoặc là nói là Nam Cương chi địa người. Mặc kệ là này thần bí cửu phẩm khôi lỗi vẫn là này nằm sấp tại cửa ra vào lười biếng chí tôn thú, đều không phải là Nam Cương chi trong đất cường giả. Nam cương chi cảnh bên trong chí tôn cường giả hoặc là nói chí tôn thú bọn họ đều hiểu biết. Trừ Bạch Vân Sơn Trang, Man Thần Điện, Xà Nhân Đại Thành, Thiên Cơ Tông, Hạo Thiên Tháp mấy cái này thế lực có chí tôn cường giả bên ngoài. Liền chỉ có Tu La Môn có chí tôn cường giả. Nhưng là này tiểu điếm liền Tu La Môn tôn giả đều là giết. Rất lợi hại, hiển nhiên không phải Tu La Môn người. Chí tôn thú cũng liền Thập Vạn Đại Xuyên bên trong cùng Man Hoang Chi Địa bên trong có hai đầu. Chí tôn thú so với nhân loại chí tôn càng thêm khó được. Cái này cũng là bọn hắn khi biết có một đầu chí tôn thú thủ hộ lấy tiểu điếm thời điểm vì sao lại kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Kim Khôn lúc đầu muốn giải quyết một cái Hạ Vũ cùng Hạ Truyện đại sự. Nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu điếm thực lực đáng sợ như vậy. Cho nên chuyện này tự nhiên liền để cho hắn cho không hề để tâm. Tu La Môn sự tình tạm thời là có một kết thúc. Bạch Vân Sơn Trang cùng Man Thần Điện cường giả cũng là tiếp vào riêng phần mình thế lực tư tin. Nhao nhao rời đi đế đô. Ngày thứ hai, Cơ Thành Tuyết cung kính đưa cách Bạch Vân Sơn Trang cùng Man Thần Điện hai vị trí tôn cường giả. Rời đi, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Cái này hai tôn trí tôn tại đế đô trong. Luôn luôn mang đến cho hắn một số cảm giác áp bách. Cao vút trong mây Vô Lượng Sơn. Phong cách cổ xưa Thiên Cơ Tông. Thiên cơ trên quảng trường. Thiên Cơ Tông các đệ tử đều là đang nỗ lực tu hành lấy. Tại quảng trường bên cạnh có một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ này cổ lão cánh cửa truyền ra két một thanh âm vang lên. Về sau một đạo thân ảnh già nua bắt đầu từ này trong nhà gỗ đi tới. Này miễn cưỡng nằm tại quảng trường một góc phơi nắng lão tử quỷ nhất thời ngồi thẳng thân thể. Kinh ngạc nhìn lấy này thân ảnh già nua. Đuổi vội cung kính đi qua. Thái thượng trưởng lão, ngài làm sao đi ra? Lão tử quỷ thu hồi rượu của hắn hồ lô. Đầy người tử khí, nhưng lại mười phần cung kính mà hỏi. Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão. Ôn hòa nhìn lão tử quỷ liếc một chút. Phủ phủ trắng bóng ria mép nói. Khác uống hoài được tửu, vẫn là tại các đệ tử trước mặt uống, ảnh hưởng không tốt. Lão tử quỷ xấu hổ cười một tiếng, sờ sờ cái ót. Thái thượng trưởng lão ánh mắt chuyển hướng này tại trên quảng trường phồn vinh mạnh mẽ huấn luyện Thiên Cơ Tông đám tử đệ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là hắn cái này ý cười cũng không có tiếp tục quá lâu, chính là bị một vòng lo lắng bao phủ lại. Tu La Môn làm việc lớn như vậy, hiển nhiên là dự định muốn trọng mới quật khởi. Thế nhưng là bọn họ muốn quật khởi còn cần một cái trọng yếu nhất kíp nổ. Mà cái này kíp nổ cũng lập tức sẽ xuất thế. Thái thượng trưởng lão nỉ non nói. Lão tử quỷ nghe có chút mơ hồ. Nghi hoặc nhìn. Tông chủ đang bế quan thời điểm then chốt. Những người khác tu vi không đủ. Tiến về không chừng hội uổng tử. Xem ra chuyến này muốn lão phu tự mình đi một lần. Thái thượng trưởng lão này tràn đầy khe rãnh, trên mặt, câu lên vẻ tươi cười. Nhiều năm chưa từng ly khai Vô Lượng Sơn, ngược lại là có chút hoài niệm thế giới bên ngoài. Không biết Nam Cương Chi Địa còn có bao nhiêu người nhớ kỹ ta Vân Thương tên đây. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời bắn ra nhập trong tiểu điếm, Cơ Thành Tuyết điều động công tượng hiệu suất vẫn còn rất cao. Trải qua mấy ngày nữa trọng kiến. Tiểu điếm chung quanh cũng là đứng vững lên không ít phòng ốc. Để lúc đầu trống trải hoàn cảnh lập tức trở nên thít chặt đứng lên. Mấy ngày nay còn có một cái đại sự. Cái kia chính là Phượng Tiên Lâu tại đế đô mặt khác một góc một lần nữa khai trương. Tài đại khí thô Phượng Tiên Lâu lão bản Tiễn Bảo trực tiếp bỏ ra nhiều tiền mua xuống nguyên lai. Đế đô bên trong một tòa đại tửu lâu. Đồng thời dựa theo Phượng Tiên Lâu hình thức đi qua cải biến. Một lần nữa khai trương ngày, nóng nảy toàn thành, không ít người đều là chạy tới Phượng Tiên Lâu cho chi cổ động. Bộ phương lười biếng co lại nằm trên ghế, phơi nắng, trong tiểu điếm lẻ tẻ mấy vị thực khách đang ăn lấy món ăn. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chờ đến các thực khách rời đi, bộ phương là bước vào trong phòng bếp, chuẩn bị dặn dò Tiếu Tiểu Long một phen. Tiếu Tiểu Long thần sắc càng phát tiểu tụy. Nhưng là nấu nướng thời điểm nhưng như cũ là đâu vào đấy. Cái này khiến bộ phương cảm thấy có chút hài lòng. Ta ngày mai chính là phải tiếp tục rời đi đế đô. có thể muốn rời đi mấy ngày. Mấy ngày nay tiểu điếm liền dựa vào ngươi. Bộ Phương nhìn lấy Tiếu Tiểu Long nói. Bộ lão bản lại muốn rời khỏi. Tiếu Tiểu Long kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bất quá thần sắc trên mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa. Bộ Phương nước tiểu tính hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ân, tốt, Tiếu Tiểu Long lời ít mà ý nhiều trả lời vài câu. Bộ Phương nháy một chút con mắt, nhàn nhạt nhìn lấy Tiếu Tiểu Long. Mày nhíu lại nhăn, người sau tiếp tục hỏi. Tiếu Mông tướng quân thương thế như thế nào? Nói chuyện đến Tiếu Mông thương thế. Tiếu Tiểu Long mắt trong hạt châu thần sắc chính là run lên. Trên mặt toát ra một tia bi thương chi sắc. Thái y nói độc đã khắp nhập ngũ tạng lục phủ. Không còn sống lâu nữa. Tiếu Tiểu Long bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản, ngươi có biện pháp nào không cứu phụ thân ta? Van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Bộ Phương thở dài một hơi. Không phải hắn không cứu, mà chính là hắn không có năng lực. Độc tố kia rõ ràng cùng này Nam Thành Tiếu Nhị gia chúng độc là khác biệt. Hắn cái này ma ngư thịt coi như làm thành linh dược thiện cũng cứu không hắn. Hắn cùng Tiếu gia quan hệ còn tính là không tệ. Tiếu Tiểu Long cũng là hắn trong tiểu điếm người khách quen đầu tiên. Nếu như có thể cứu, Bộ Phương sẽ ra tay. Thế nhưng là hắn cứu à không? Hệ thống, người biết dùng linh dược gì thiện có thể hiểu biết Tiếu tướng quân độc tố a? Bộ Phương hỏi một chút hệ thống. Có lẽ hệ thống hội có biện pháp đi. Bất quá Bộ Phương cũng không có ôm nhiều hy vọng. Khi chủ ký sinh thu hoạch được vạn thú viêm, hỏa chủng. Thôi động huyền vũ oa nấu nướng Phật khiêu tướng. Có cơ hội giải độc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.